Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm số điện thoại của một người đàn ông. Tưởng Viễn Chu đang lái xe, tiện tay nhấn nút trả lời. Alo. Tưởng tiên sinh, anh có biết bể bơi nào tốt nhất Đông Thành không? Em muốn bơi sao? Đúng vậy. Hứa Tỉnh Thâm đứng thẳng người lên, sau đó đi theo hướng bãi cỏ. Vừa lúc tôi cũng muốn tới đó, để tôi phát định vị cho em. Được. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu hờ hững. Tôi đi đón em. Không cần, tự tôi tới. Ở bể bơi có nhiều người, tôi thấy không tiện. Biết rồi, tôi đặt bao hết. Được. Hứa Tỉnh Thâm cúp điện thoại, quay đầu lại, thấy con đường sau lưng mình càng lúc càng xa. Trên đường đi tới bể bơi, Hứa Tỉnh Thâm vào một cửa hàng tổng hợp mua một bộ áo tắm. Điện thoại của cô đã nhận được tín hiệu định vị do Tưởng Viễn Chu phát. Phục Đan Bạch Lộc, đó là một club ăn chơi xa xỉ nhất nhì Đông Thành. Đón xe đi tới nơi, Hứa Tỉnh Thâm được nhân viên phục vụ hướng dẫn đi tới phòng thay quần áo, thay áo tắm. Lúc đi ra, cô khoác cả một chiếc khăn tắm lớn trên vai. Đi tới bể bơi, xuyên qua một cánh cửa, thấp thoáng nghe thấy tiếng nước phát ra từ bên trong. Hứa Tỉnh Thâm kéo khăn kín lại, đẩy cửa ra. Vừa mới bước vào thì cô đứng sững tại chỗ. Nhìn xem, ở đây có thể thấy trên đỉnh mái có mây lững lờ trôi trên mặt nước. Một mảng xanh thẳm, phản chiếu trên mặt nước sóng sánh. Hứa Tỉnh Thâm biết đây là hiệu quả của kỹ xảo. Bây giờ đã hoàng hôn rồi, lấy đâu ra cảnh sắc như vậy? Xung quanh là những cây cột được khảm từ đá cẩm thạch, từng cây lớn chống đỡ mái vòm. Hai bên bể bơi có đặt vài chiếc ghế mềm. Cô bước về phía trước, một bóng dáng mạnh mẽ đang rẽ mặt nước xanh thẳm. Trên người không có trang phục rườm rà, anh chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen bó chặt. Cơ thể hòa vào làn nước, hoàn mỹ không có gì sánh được. Hứa Tỉnh Thâm không do dự, cô kéo khăn tắm ra sau đó xuống nước. Màu da cô trắng nõn như một mỹ nhân ngư bơi trong dòng nước. Tưởng Viễn Chu về tới đích, đưa tay lau nước vương trên mặt. Hứa Tỉnh Thâm mặc trên người chiếc áo tắm màu đen có thiết kế dây buộc bên hông. Tưởng Viễn Chu không đuổi theo, anh giang hai tay tựa vào thành bể. Cũng không lâu sau, Hứa Tỉnh Thâm bơi trở về. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu nở nụ cười. Thấy cô sắp bơi tới trước mặt, anh đưa tay ra muốn kéo, nhưng lại bỗng nhiên thấy cô lặn xuống nước. Người đàn ông cười lại tựa người vào thành bể. Trong lúc mải suy nghĩ thì bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn vịn vào chân anh. Anh cúi xuống, thấy cô chui lên từ chỗ giữa hai chân anh. Hơi thở của Tưởng Viễn Chu trở nên nặng nề, nửa người trên của Hứa Tỉnh Thâm ở trên mặt nước. Cô đưa hai tay lau nước rơi trên mặt. Hai người cách nhau gần như vậy, cô khẽ nhếch miệng lên, nụ cười tỏa nắng đẹp mê hồn. Người đàn ông bỗng nhiên nhíu mày. Một đồ trang sức trang nhã cô cũng chưa từng đeo bao giờ, gương mặt mộc tự nhiên nhưng lại làm người khác cảm thấy rung động tới ngạc nhiên. Tưởng Viễn Chu không kiềm chế được, lồng ngực mạnh mẽ muốn tiến lên đón cô, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, dáng vẻ của anh đang muốn hôn. Hứa Tỉnh Thâm đưa tay vốc nước hắt lên mặt anh, Tưởng Viễn Chu khẽ nhắm mắt lại, nước rơi trên mặt anh rồi chảy xuống dưới, từng giọt một rồi đọng lại nối đuôi nhau chảy dài. Anh Tưởng, anh nhắm mắt lại làm gì vậy? Tưởng Viễn Chu nhếch miệng. Hình ảnh thật đẹp, tôi sợ khó có thể giữ lấy. Trong đầu Hứa Tỉnh Thâm chợt lóe lên gương mặt của Vạn Dục Ninh. Tưởng Viễn Chu mở mắt, thừa dịp cô đang thất thần, nửa người trên mạnh nhào tới, khẽ cắn một nhát vào cằm của cô. Hứa Tỉnh Thâm hét chói tai, vừa đau vừa ngơ ngứa. Hai tay Tưởng Viễn Chu siết chặt eo cô, tiếng nói có một chút khàn khàn. Ngày hôm nay em thật phóng khoáng. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm ôm cổ người đàn ông, da thịt lạnh lạnh chạm vào nhau, giọt nước chậm chậm, nhỏ giọt trước ngực Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu nhìn về phía vết cắn chỗ cằm cô, nơi cổ họng khẽ nuốt khan. Hứa Tỉnh Thâm đẩy tay anh ra. Chúng ta bơi hai vòng đi, thế nào? Được. Đêm còn dài, Tưởng Viễn Chu cũng không muốn làm ngay trong chốc lát. Anh buông tay ra, Hứa Tỉnh Thâm vung cánh tay, bơi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu cười, đột nhiên cảm giác mệt mỏi trong người như tiêu tan. Hai người đuổi nhau trong bể bơi, đến cuối cùng Hứa Tỉnh Thâm thấy hơi mệt nên đổi thành bơi ngửa. Chân mới chuyển động đã bị Tưởng Viễn Chu nắm chặt mắt cá chân. Chân cô rất nhỏ, anh vừa nắm chặt mắt cá chân kéo cô lại. Cùng lúc đó, thân thể cường tráng nhào về phía trước. Hứa Tỉnh Thâm bị anh đè ở dưới nước, sau đó anh lật người để cô ở phía trên. Hứa Tỉnh Thâm ghé đầu vào vai anh, ho sặc sụa, giống như lúc nãy bị sặc nước. Tưởng Viễn Chu đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Cô há miệng, hàm răng khẽ cắn ở bờ vai của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net